Chiến thần Thánh Y tập 208. Huyết Thương Khuynh và mấy tên ma thần đang đi qua từng núi xương, dùng thần niệm quét sạch khắp nơi. Bọn họ rất cẩn thận, không dám dùng quá nhiều sức mạnh, chỉ là người khổng lồ xương trắng ngu xuẩn mà thôi. Huyết Thương Khuynh đại nhân, chúng ta có phải đang cẩn thận quá mức hay không? Có một tên ma thần nhìn hai tên khổng lồ xương trắng chỉ chiến đấu với nhau bằng cách nguyên thủy nhất. Anh ta không kiềm chế được, chế nhạo nói: "Loại người khổng lồ xương trắng tôi dùng 3 phần sức mạnh cũng có thể hạ được." Đám ma thần khác cũng đều kết hợp hoan nghênh. Huyết Thương Khuynh hử lạnh nói: "Bảo các anh cẩn thận thì cẩn thận đi, nói nhảm nhiều vậy làm gì? Nơi này là nơi ngay cả đại ma thần cũng không dám khinh thường. Các người chết cũng đã chết, nếu phá hỏng chuyện của đại ma thần, các người chắc hẳn đã biết được hậu quả rồi chứ?" Đám ma thần đồng loạt dùng mình, trong đôi mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Ngay lúc này, một trong hai tên khổng lồ xương trắng đang chiến đấu bỗng nhiên ngửa đầu gào lên. Thanh đại đao xương trắng chém xuống mặt đất như một cơn gió cuốn. Tên ngu ngốc này điên rồi sao? Thấy cảnh này, mấy tên ma thần châm chọc nói. Nhưng một lúc sau, tất cả lời nói của bọn họ đều không kịp nuốt vào. Trong mắt bọn họ, từng ngọn núi xương trắng nối tiếp nhau đứng dậy, như thể chúng được triệu hồi bởi một thứ nào đó. Từng người khổng lồ xương trắng giống như những trụ mọc sừng sững giữa trời đất. Trong mắt của đám người Huyết Thương Khuynh đã không thấy được màu gì khác, chỉ thấy được một màu trắng bất tận. Mỗi một người khổng lồ xương trắng trong tay hoặc là cầm chiếc gậy xương trắng to lớn, hoặc là cầm một cái giáo xương trắng tràn đầy sát khí. Đã có vài ma thần, hai chân bắt đầu đã run rẩy, đã không thốt ra một câu hoàn chỉnh. Cái này là cái gì vậy? Bọn họ không còn có thể giễu cợt nữa. Phải biết, sức mạnh chiến đấu của mỗi một người khổng lồ xương không yếu hơn là mấy so với người tu hành đạt cảnh giới thần quân trung kỳ là bao nhiêu. Nhiều người khổng lồ xương trắng như vậy, không cần biết chúng phép thuật và chiêu thức tinh vi gì, chỉ cần cho một người bọn họ một đòn cũng khiến họ lãnh đủ. Huyết Thương Khuynh đại nhân, chúng ta phải làm gì đây? Lúc này, bọn họ bị người khổng lồ xương trắng bao quanh tứ phía. Trong cuộc tìm kiếm vừa rồi, bọn họ đi khá sâu vào trong. Từng người khổng lồ xương trắng chắn ngang đường của bọn họ. Trong mắt Huyết Thương Khuynh lóe lên tia máu, nhìn chằm chằm vào những người khổng lồ xương trắng này, thấp giọng nói. Những người khổng lồ xương trắng này rất ngu dốt, cũng không hẳn vì chính ta mà tính lại. Các anh đừng động đậy, nói không chừng một lúc sau bọn chúng sẽ biến mất. Bị bao vây bởi nhiều người khổng lồ xương trắng như vậy, Huyết Thương Khuynh cũng cảm thấy run sợ. Lão Tạp Mao vẫn còn mơ giấc mơ lớn à? Một giọng nói vang lên giữa những người khổng lồ xương trắng, là con chó kia. Trong mắt Huyết Thương Khuynh hiện ra sát khí ngút trời, thần niệm quét khắp bốn phương. Nhưng lúc này bốn phía đều bị người khổng lồ xương trắng vây quanh. Trên người, những tên khổng lồ xương trắng này tỏa ra sát khí ngút trời. Trong nháy mắt, Huyết Thương Khuynh lại không tìm được nguồn âm thanh. Trong lúc Huyết Thương Khuynh còn đang tìm nguồn âm thanh, một người khổng lồ xương trắng gần bọn họ nhất đã đánh cho bọn họ một gậy. Mấy tên ma thần giống như bị giật mình, đứng đực ở đó không nhúc nhích. Huyết Thương Khuynh không khỏi giận dữ, đấm thẳng vào xương trắng bên cạnh, đồng thời nổi giận mắng. Các người đang làm cái gì vậy? Mấy tên ma thần lòng vẫn còn sợ hãi nhưng vẫn cung kính nói. Huyết Thương Khuynh đại nhân, không phải anh bảo chúng ta không được động đậy hay sao? Huyết Thương Khuynh nghe xong, anh ta phát điên. Mấy người này chỉ số thông minh cũng kém, vừa rồi còn không biết xấu hổ, khinh bỉ người khổng lồ xương trắng. Anh giận dữ hét lên. Mẹ nó, trốn cho ông đấy, cố gắng hết sức mà trốn đi. Anh vừa dứt lời, từng chiếc gậy khổng lồ bằng xương trắng nện xuống ầm ầm. Một tên ma thần tới không kịp tránh né, lập tức bị đập hộc máu trọng thương. Khốn kiếp! Huyết Thương Khuynh giận dữ. Anh ta lại bị một con chó tính kế, anh bắt lấy tên ma thần bị trọng thương đó. Theo sau anh ta là những người khác bỏ chạy như những con ruồi không đầu. Quấy rầy giấc ngủ của chúng ta, đáng chết! Người ngoài, những người khổng lồ xương trắng phát ra những tiếng gầm gừ, đồng loạt tấn công về phía Huyết Thương Khuynh. Mặc dù tu vi của Huyết Thương Khuynh cao thâm, nhưng đối mặt với nhiều người khổng lồ xương trắng như vậy, anh ta cũng chỉ có thể chật vật chạy trốn. Một chiếc gậy dài xương trắng đánh vào người của Huyết Thương Khuynh. khiến sắc mặt của Huyết Thương Khuynh tái nhợt đi. Nhưng Huyết Thương Khuynh cũng không hề dám đánh trả. Không chỉ là Huyết Thương Khuynh, những tên ma thần ít nhiều cũng đã bị thương. Trong khoang ngực của một người khổng lồ xương trắng trong số đó, Đường Tuấn và A Bảo nhìn đám người Huyết Thương Khuynh liều mạng bỏ trốn, trên mặt không khỏi nở một nụ cười châm biếm. Chúng ta cũng đi thôi. Đường Tuấn đối với A Bảo. A Bảo run giọng nói, tên nhóc họ Đường, cậu còn muốn tiếp tục tiến về trước sao? Bây giờ họ thậm chí chưa biết đi đâu trong khe phòng mà. Họ đã gặp phải quá nhiều chuyện kỳ quái, đáng sợ như vậy. Nếu tiến vào sâu hơn, A Bảo cảm giác tim mình sẽ chịu không nổi. Đường Tuấn nhìn về phía xa nói, có lẽ nơi đó có cách khôi phục tu vi của tôi. Bây giờ anh cần có tu vi mạnh mẽ hơn, nếu để người khác biết anh chỉ là một người bình thường, không chỉ anh, sợ rằng trái đất e rằng cũng sẽ gặp phải đại họa. A Bảo thở dài nói, được rồi, tôi sẽ tin cậu một lần. Nghe thấy Đường Tuấn và A Bảo còn muốn tiếp tục đi tiếp, giọng nói trong hắc thạch vô cùng sợ hãi, từ chối lia lịa. Nhưng tính mạng nó bây giờ đang nằm trong tay Đường Tuấn. Cuối cùng, nó cũng chỉ có thể cam chịu số phận. Trong số người khổng lồ xương trắng đuổi giết đám người Huyết Thương Khuynh, một người khổng lồ xương trắng lặng lẽ rời đội, hướng về phía người lạ. Huyết Thương Khuynh bén nhạy thần niệm, lập tức chú ý đến cảnh này. Nhưng sau lưng anh ta là một đống người khổng lồ xương trắng, khiến anh ta không đuổi theo được. Đáng chết. Sau khi mắng xong, Huyết Thương Khuynh lại tiếp tục chạy thoát thân. Đường Tuấn và A Bảo ngồi trong lồng ngực của người khổng lồ xương trắng. Chỉ nghe thấy tiếng chạy rầm rầm của người khổng lồ xương trắng, nền đất khẽ run lên. Người khổng lồ xương trắng chạy rất lâu, trong tầm mắt họ chỉ tầm là núi xương trắng. Ngọn núi xương này khổng lồ đến mức khó có thể tưởng tượng được. Đường Tuấn đứng trước hắc thạch quan sát những đường vân trên hắc thạch. A Bảo lại nhàm chán nằm sấp nghỉ ngơi lấy sức. Không biết chạy trốn trong bao lâu, người khổng lồ xương trắng bỗng nhiên ngừng lại. Đường Tuấn và A Bảo đồng loạt sực tỉnh, đến chỗ rìa lỗ thủng nhìn ra bên ngoài. Một người, một chó bị cảnh tượng trước mắt làm cho sốc đến mức không nói gì được. Núi xương trắng đã biến mất hoàn toàn. Một thác nước rộng lớn từ trên đỉnh đầu hai người đổ ầm ầm xuống, phá vỡ xung quanh. Trước mặt đám người Đường Tuấn là một hồ nước rộng mênh mông, mà dưới đáy thác nước có một chiếc hang sâu, căn bản nhìn không thấy đáy. Chỉ liếc mắt nhìn, dường như cũng có thể sẽ nuốt trọn linh hồn của con người vào trong đó. Cơ thể cao lớn của người khổng lồ xương trắng trước thác nước này trông như một con kiến hôi. Thác nước được nhìn thấy bên ngoài khe phong ma, lúc này Đường Tuấn, bọn họ đang đứng dưới trần thác nước. Đây là nơi nào vậy? Đường Tuấn hỏi. Giọng nói truyền ra từ trong hắc thạch, nói bằng giọng rất sợ hãi. Nơi này là cấm địa của chúng tôi. Lúc nói chuyện, người khổng lồ xương trắng nằm thẳng trên đất, nơm nớp lo sợ, không ngừng dập đầu. Đường Tuấn và A Bảo xuống từ cây lỗ trong lồng người khổng lồ xương trắng. Đường trên mặt đất cạnh hồ, họ quay đầu lại nhìn, vẫn có thể thấy dãy núi màu trắng vẫn cách đó không xa. Đó là tầng tầng lớp lớp những ngọn núi xương trắng, linh hồn trong cây ở lớp ngoài cùng. Khu giữa núi xương trắng và mặt hồ trước mắt, Đường Tuấn hơi chấn động, đồng thời anh cảm nhận được hỗn độn thần văn càng ngày càng mãnh liệt. Cảm xúc ấy chỉ về phía nơi hang động sâu thẳm kia. Lúc này Đường Tuấn cũng do dự, anh có nên tiếp tục đi về phía trước hay không? Lúc này trạng thái của anh kém đến cực điểm. Nếu còn tiếp tục đi tiếp, tỷ lệ anh bỏ mạng rất lớn. Lúc này tên người khổng lồ xương trắng quỳ rạp ra đất. Dựa vào hành động này, anh không thể dựa vào nó để đi xuống dưới được. Anh nhìn về phía A Bảo trong lòng thở dài. Phía trước quá nguy hiểm, anh càng không muốn liên lụy đến nơi. Tên nhóc họ Đường, cậu không phải vẫn muốn đi tiếp hay sao? A Bảo đón ánh mắt Đường Tuấn, nó không nhịn được mà hỏi. Đường Tuấn khẽ gật đầu nói, tôi cảm nhận được gì đó trong hang động phía dưới kia. A Bảo không nói gì rất lâu, cuối cùng nó phun ra một câu, cậu điên rồi sao? Lại vẫn có người dám xông đến đây ư? Ngay lúc này, một giọng nói kinh ngạc vang lên. Cơ thể của Đường Tuấn và A Bảo run lên, đồng thời bọn họ xoay người lại. Một ông lão mặc một thân hắc bào, khuôn mặt già nua chậm rãi xuất hiện trước mắt hai người. Trên người ông lão không hề tỏa ra chút khí nào, nhưng lão ta lại khiến cho người khác cảm thấy lão ta coi thường tất cả sinh linh, giống như những người khác trước mắt lão ta chỉ là một con kiến hôi mà mà lão tiện tay là có thể giết chết. Tâm trạng của Đường Tuấn thay đổi thật nhanh, nói với giọng thất thanh. Ông là đại ma thần của cổ ma tộc. Hai con mắt ông lão sáng lên, tóe ra hai luồng ô quang cười nói. Không sai. Lão ta nhìn từ đầu đến chân của Đường Tuấn nói. Cậu chính là bác sĩ hướng dẫn mới của diệt ma quân Đường Tuấn. Tôi không ngờ cậu có thể sống mà đến được tận nơi này. Cậu thật sự khiến tôi giật mình đấy. Đám huyết thương khuynh phế vật này lại không thể giết được cậu. Đường Tuấn muốn di chuyển, nhưng anh lại phát hiện cơ thể mình không thể nhúc nhích nổi. Đại ma thần cười khẩy nói, đừng uổng phí thời gian, lúc tôi đến đây, tôi đã phong ấn không gian. Bây giờ tôi cho cậu một sự lựa chọn, đầu quân vào cổ ma tộc của tôi, trở thành bác sĩ riêng của tộc chúng tôi. Đừng hòng, Đường Tuấn thẳng thừng từ chối. Đại ma thần híp mắt lại nói, cậu cũng có chút khí phách đấy, nhưng nó chẳng có tác dụng gì với tôi cả. Lão ta cười nói, đúng lúc tôi thiếu mấy người dò đường, may hai người rất phù hợp. Lão ta đấm ra một đòn, A Bảo cùng với Đường Tuấn lơ lửng. Đại ma thần vừa nhìn về phía người khổng lồ xương trắng đang quỳ rạp dưới đất kia, cười lạnh nói, đúng lúc, lấy nó làm bậc thang. Tiếng nói vừa dứt, chân trái của người khổng lồ xương trắng bỗng nhiên vỡ nát, xương trắng tán loạn đầy đất. Ngón tay đại ma thần vung lên, ít xương trắng rơi tán loạn bay lên, bay lơ lửng trên khoảng trời giữa hồ. Cách lại có một đoạn xương trắng, tạo thành một bạch thang xương trắng. Người khổng lồ xương trắng kêu gào thống khổ. Những mảnh xương trắng này giống như cơ thể nó. Nhưng mà mày cũng chỉ là vật bị người khác ép chết mà thôi. Đại ma thần bắt lấy Đường Tuấn, A Bảo và người khổng lồ xương trắng bay lên từ trong không gian. Lão ta dẫm lên đám xương trắng trên không trung. Nếu bỏ qua việc lão ta dẫm lên đám xương trắng, cơ thể lơ lửng như là thần tiên. Trong mắt Đường Tuấn và A Bảo cũng nổi bừng lửa giận. Thủ đoạn của đại ma thần quá tàn nhẫn. Đi đến bậc thang xương trắng cuối cùng, đại ma thần lại phá nát bắp đùi của người khổng lồ xương trắng. Xương trắng bay ra lại tạo thành các bậc thang. Đại ma thần tiến về phía hang động ở trung tâm bằng cách này. Lão ta dường như có vẻ hơi sợ không gian này, cho nên lão ta mới dùng loại thủ đoạn này để giảm bớt nguy hiểm. Cuối cùng, chân và cơ thể của người khổng lồ xương trắng đều bị vỡ nát, biến thành từng mảnh xương trắng, tạo thành một bậc thang xương trắng. Đại ma thần đang nắm giữ trong tay khối hắc lệnh. Biểu cảm trên mặt lão ta rất lạnh nhạt. Hắc thạch liên tục phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn. Hành động của đại ma thần giống như đang lột da xé xác người. Giọng nói nức nở vang lên từ trong hắc thạch nói, xin tha mạng đại nhân. Thật sự là một rác rưởi. Đại ma thần mỉm cười khinh thường, rồi sau đó lão ta buông lỏng tay. Hắc thạch tuột xuống từ trong tay lão ta, rơi xuống tõm xuống hồ nước. Làm xong tất cả mọi thứ, đại ma thần vỗ tay, trên mặt ông ta bày tỏ sự đắc ý. Tôi phải giết ông. Trong đôi mắt Đường Tuấn hừng hực nửa giận. Đại ma thần nghe vậy, ha ha cười lớn nói. Xin lỗi, cậu không có cơ hội đấy đâu. Một lúc sau, cậu cũng trở thành đá dò đường của tôi mà thôi. Lão ta tung cơ thể dọc theo đoạn bậc thang làm bằng xương trắng cuối cùng. Rất nhanh, đại ma thần đi đến bậc thang làm bằng xương trắng cuối cùng. Đồng thời, lão ta cũng đi phía trên hang động sâu thẳm. Những thứ này quả nhiên đều ở đây. Đại ma thần nhìn vào trong hang động sâu thẳm, trên mặt lão ta nở một nụ cười. Đường Tuấn và A Bảo cũng nhìn về phía sâu thẳm trong hang động. Ven họ, đứng lúc trước, có thể nhìn thấy một phần phía trên cùng của hang động sâu thẳm kia. Mà lúc này, bọn họ thấy rõ hơn. Họ chỉ thấy 10 cái xác chết không nguyên vẹn, lội lềnh bềnh trên 4 bức tường của hang sâu. Thác nước kia giống như là thiên hà đổ xuống. Một phần động tác vào 10 cái xác chết này, lực va chạm đáng sợ như không phải phá hủy các xác chết. Ngược lại, mấy cái xác chết càng mạnh mẽ hơn, tỏa ra một luồng kim quang. Nếu không phải vì mấy cái xác chết này thiếu sức sống, bọn họ nhất định sẽ coi là những người tu hành mạnh mẽ. Những thứ này là gì vậy? Trong lòng Đường Tuấn chấn động, hầu hết chuyện xảy ra ở khe phong ma dường như đều nằm trong sự hiểu biết của lão ta. Hang động sâu thẳm trước mắt còn 12 thi thể kia, điều này là có ý gì vậy? Đại ma thần cũng không vội vàng làm gì, mà đứng trên bậc thang xương trắng, lão ta nhìn xuống những thi thể bên dưới, cẩn thận quan sát. Một lúc sau, đại ma thần mỉm cười. Lão tay rạch ngón tay mình, cất ra một phần bậc thang làm bằng xương trắng dưới chân. Xương trắng mất đi sức mạnh chống đỡ, nhanh chóng đổ xuống. Khi đang đến gần chiếc hang động kia, một luồng kim quang bất ngờ bắn ra từ trong hang, cho đến khi chỉ còn lại bột. Trong huyệt động, có một trận pháp mạnh mẽ bảo vệ. Quả nhiên là như vậy. Đại ma thần cười càng rực rỡ. Lão ta bỗng nhiên nhìn về phía Đường Tuấn và A Bảo nói, đến lúc các anh lập công vì tôi rồi. Đường Tuấn và A Bảo đồng thời rơi xuống hang động. A Bảo vốn dĩ còn muốn biến thành bản thể bảo vệ Đường Tuấn. Nhưng Đường Tuấn bỗng nhiên nói với nó, đừng có làm vậy. Anh nắm lấy A Bảo, thật sự là tình cảm thâm sâu. Đại ma thần thấy vậy, lão ta không kiềm được cười khẩy nói. Những ngọn đèn vàng đồng thời bắn ra từ trong hang sâu. Trước mắt hai người Đường Tuấn và A Bảo chỉ còn lại một luồng kim quang. Lợi dụng thời khắc chớp nhoáng này, đại ma thần biến cơ thể mình cao hơn 100 thước. Thò một tay vào trong hang động, lại có một vài luồng kim quang bắn về phía lòng bàn tay của lão ta. Trong thời gian ngắn, luồng kim quang xuyên thủng bàn tay lão ta. Nhưng đại ma thần lại cười to nói, trận pháp không hoàn hảo, không thể ngăn được tôi. Mở ra cho tôi. Theo tiếng quát của lão ta, bàn tay lão ta dường như đã xé toạc thứ gì đó. Lão ta đi đến 4 bức tường của hang động. Chợt lão ta đưa tay tóm lấy một trong những cái xác chết đó. Mà lúc này, dưới kim quang bắn phá, Đường Tuấn và A Bảo biến mất khỏi tầm mắt của đại ma thần. Ở sâu trong huyệt động, đại ma thần dẫm lên nửa cây xương trắng. Đứng trong hư không, phía dưới anh ta, kim quang lóe sáng. Mỗi một tia kim quang đều phát ra dao động năng lượng khiến lòng người giật mình. Nhưng dường như những kim quang bị ngăn cách trong phạm vi nhất định với bên ngoài, cơ thể đại ma thần, căn bản không thể chạm đến anh ta. Một bàn tay của đại ma thần máu tươi đầm đìa, trong tay còn có vài hốc máu, lúc này đang dựa vào sinh cơ cường đại của bản thân anh ta. Chậm rãi khép lại, tốc độ khép lại rất thong thả, hiển nhiên vết thương cũng không nhẹ. Nhưng đại ma thần lại không chút để ý, trên mặt vẫn tươi cười nhàn nhạt. Lúc trước, 12 đệ tử của chủ phong ma đều là thể chất đặc thù, thực lực đạt tới thần quân đỉnh cấp. Trước khi chủ phong ma chết, đã giết chết 12 đệ tử, để bọn họ chôn cùng với mình, bảo hộ thân xác của mình sau khi chết. Không ngờ lại thành toàn cho ta. Anh ta càng cười càng lớn tiếng lẩm bẩm. Truyền thuyết nói, trận pháp chủ phong ma bố trí có thể giết chết người tu luyện dưới tôn giả. Hiện giờ xem ra có chút nói quá. Ta mới chỉ ném 2 viên đá, dò đường vào, bị thương một chút, đã có được một bộ thi thể dễ như trở bàn tay. Trên một bàn tay khác của anh ta là một bộ thi thể cao 2 mét. Thi thể này ngoại trừ bị đứt một cánh tay, những chỗ khác đều hoàn hảo không tổn hao gì. Đôi mắt nhắm chặt, biểu tình cực kỳ bình tĩnh, không giống người đã chết, ngược lại càng giống một người đang ngủ say. Vậy mà là đao quân cụt một tay, xem ra vận may của ta không tệ. Đại ma thần khống chế thi thể này tinh tế đánh giá. Trên mặt đắc ý, anh ta lấy trượng làm đao, bổ vào mặt ngoài thi thể, vậy mà chỉ để lại một vết xước trắng, mà vết xước cũng biến mất rất nhanh không thấy. Cảnh tượng này làm trong lòng đại ma thần chấn động. Đao quân cụt tay lúc còn sống cũng có tu vi ngang hàng đại ma thần, danh chấn tinh hải. Sau khi chết đi lâu năm, dường như thân thể đao quân cụt tay càng thêm kiên cường. Đại ma thần kinh ngạc cảm thán nói, nếu thí nghiệm thành công, cổ ma tộc ta sẽ có nhiều thêm một vị đại ma thần. Một vị ma thần như vậy thậm chí có thể địch nổi Chu Tước thần quân. Lúc lâu sau, sâu trong huyệt động dần bình tĩnh trở lại, không còn phóng ra kim quang. Ánh mắt đại ma thần tham lam nhìn về phía 11 cỗ thi thể khác trong động, vốn cho rằng huyệt động sẽ rất nguy hiểm, thậm chí đại ma thần cũng đã chuẩn bị tốt sẽ bị trọng thương. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng kết quả lại khác xa với tưởng tượng của anh ta. Vết thương của anh ta gần như có thể coi như là không có. Chuyện này khiến tâm tư của trong lòng đại ma thần lập tức xoay chuyển. Nếu có thể đạt được thêm một khối thi thể, vậy thật tốt quá. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, đã không thể ức chế, nhưng đại ma thần vẫn cẩn thận, dù sao cũng vừa mới kích phát trận pháp trong huyệt động, lúc này không nên ra tay lần nữa. Anh ta quyết định chờ một lát rồi nói, nếu trận pháp đã yếu đến trình độ này, nói không chừng ta có thể lấy cả 12 cỗ thi thể đi. Đại ma thần càng thêm bành trướng, tươi cười, vô cùng sán lạn. Tưởng tượng đến khả năng này, anh ta cảm thấy ma sinh của mình vô cùng sáng rọi. Mà bên kia, Đường Tuấn và A Bảo không ngừng rơi xuống chỗ sâu trong huyệt động. Huyệt động dường như không có đáy, chỉ có u ám vô tận. Động xanh trong huyệt động, vậy mà lại là nước chảy. Dường như bị lực lượng nào đó hạn chế, chỉ có thể chảy trong phạm vi động bích, khiến cho Đường Tuấn và A Bảo tạm thời an toàn. A Bảo ngạc nhiên nhìn Đường Tuấn. Vừa rồi, tuy những kim quang đó oanh kích trên người bọn họ, nhưng khi chạm vào bọn họ, giữa mày Đường Tuấn bỗng nhiên lập lòe một trận hào quang. Sau đó kim quang mang theo uy năng đáng sợ đã tự động tiêu tán. Trong lòng Đường Tuấn cũng có chút kinh ngạc. Anh không ngờ tới ở thời khắc mấu chốt, hỗn độn thần văn lại tự động xuất hiện, cứu anh và A Bảo một mạng. Anh nhìn không gian sâu thẳm phía dưới. Từ khi rơi xuống không gian này, cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt với một nửa hỗn độn thần văn kia. Một bộ phận hỗn độn thần văn khác ở ngay phía dưới. Không biết qua bao lâu, Đường Tuấn và A Bảo cảm giác thân thể dường như xuyên qua một tầng lá chắn vô hình, không tiếp tục rơi xuống nữa. Một người một chó lơ lửng trong một mảnh không gian thật lớn. Ánh sáng trong không gian này không quá chói mắt, cho người ta một loại cảm giác ôn hòa. Nhưng ở vị trí trung tâm không gian, một người lặng lặng lơ lửng, đó là một người đàn ông có khuôn mặt già cả. Ông ta nằm thẳng, đôi tay khép lại đặt ở bụng, dường như đang ngủ. Một người một chó đều bị hoảng sợ. Đường Tuấn nháy mắt khẩn trương, hỗn độn thần văn giữa mày kinh hoàng, cảm ứng chỉ thẳng vào người đàn ông kia. Từ khi tiến vào phòng ma, hỗn độn thần văn đã chỉ dẫn anh, mà hiện tại hỗn độn thần văn tha thiết ước mơ ở ngay trước mắt. A Bảo kinh nghi nói, chẳng lẽ tên này chính là chủ phòng ma sao? Theo các loại chuyện, một đường phát sinh, Đường Tuấn và A Bảo đều suy đoán chủ phong ma này nhất định là nhân vật thật lâu trước kia. Thực lực thông thiên, nhưng dù là thần quân cũng có lúc thọ nguyên đi đến cuối. Nếu chủ phong ma còn sống đến bây giờ, không khỏi thật là đáng sợ. Ánh mắt nhãi con không tội, đúng là lão phù. Vừa dứt lời trong không gian này đã vang lên một thanh âm hài hước. Lão già lơ lửng giữa không gian kia bỗng nhiên ngồi dậy. Sau khi ông ta ngồi thẳng nửa người trên, hai mắt nhắm chặt đột nhiên lóe sáng lên. Đường Tuấn và A Bảo đều không nhịn được nhắm hai mắt lại. Chờ đến khi bọn họ khôi phục lại thị giác, lão nhân đã chắp hai tay đứng ở trong hư không. Miệng A Bảo mở lớn, trong lúc nhất thời không nói ra lời. Chủ phòng ma vậy mà còn sống. Đây tuyệt đối là một tin tức kinh thiên. Đường tiểu tử, chúng ta... Giọng nói A Bảo run rẩy. Tuy Đường Tuấn kinh ngạc nhưng thần sắc vẫn coi như bình tĩnh. Chủ phòng ma rất vừa lòng với biểu hiện của A Bảo, nhưng khi ông ta nhìn về phía Đường Tuấn, mày không khỏi nhíu lại nói, ngươi vậy mà không sợ ta sao? Đường Tuấn nói, không có gì để sợ. Ông cùng nắm chỉ là một hoạt tử nhân, có lẽ còn giữ lại một phần chiến lực lúc còn sống, nhưng cũng có hạn. Nếu tôi đoán không sai, chỗ khe phong ma này bị ông bố trí thành một đại trận, lợi dụng cây vong linh và người khổng lồ xương trắng cắn nuốt sinh cơ của người khác, tích tụ lại, muốn sống lại lần hai. Chủ phòng ma hơi giật mình, chợt cười nói, thực lực của ngươi tuy nhỏ yếu nhưng ánh mắt không tồi, mưu kế của lão phu, ngươi lại đoán đúng hơn phân nửa, không hổ là người sở hữu hỗn độn thần văn, ta cũng có chút không nỡ giết ngươi. Đường Tuấn thầm kêu lên một tiếng, quả nhiên, anh có thể tiến vào không gian này vì hỗn độn thần văn, chủ phòng ma đương nhiên cũng có thể vì hỗn độn thần văn mà thức tỉnh. Một phù văn huyền diệu chậm rãi hiện lên từ trên đỉnh đầu của chủ phòng ma. Đúng là hỗn độn thần văn vẫn luôn hấp dẫn Đường Tuấn. Ánh mắt chủ phong ma si mê nhìn hỗn độn thần văn nói, hỗn độn ảo diệu, ngươi lại có thể lĩnh hội ít nhiều. Sinh tử, cuối cùng đều sẽ quy về hỗn độn. Không thể tưởng tượng được hỗn độn thần văn ta tìm kiếm một đời, mãi đến sau khi chết mới xuất hiện trước mặt ta. Nhưng cũng không muộn. Có hỗn độn thần văn hoàn chỉnh, ta tất nhiên có thể sống lại lần nữa. Dường như cảm nhận được hỗn độn thần văn trên đỉnh đầu chủ phong ma dao động, giữa mày Đường Tuấn nóng lên, hỗn độn thần văn tự động hiện ra. Trong ánh mắt chủ phong ma mang theo tham lam không chút che giấu, yên lặng nhìn hỗn độn thần văn kia của Đường Tuấn nói, trời cao đối với ta không tệ. Một trận tiếng vang kịch liệt bỗng nhiên truyền đến từ phía trên, sắc mặt chủ phong ma trầm xuống, ngưng ra một hình chiếu pháp lực. Từ hình chiếu, vừa lúc có thể nhìn thấy cảnh tượng đại ma thần đối kháng với những kim quang đó ở bên ngoài. Đại ma thần rất kiêu ngạo, vừa đánh loạn, còn vừa cười to. Trận pháp chủ phong ma bày ra cũng chỉ có như vậy sao? Cổ ma tộc tìm chết. Ánh mắt chủ phong ma lạnh lẽo, sát khí xuất hiện trong mắt. Trước đó, vì lo lắng quá mạnh, động tới người sở hữu hỗn độn thần văn cũng chính là Đường Tuấn, cho nên chủ phong ma giảm uy lực của trận pháp đến chỉ còn 1%. Không nghĩ tới ngược lại khiến cổ ma tộc bên ngoài kiêu ngạo như thế. Đặc biệt là khi chủ phong ma nhìn thấy đao quân bị đại ma thần khống chế trong tay, sát khí trong mắt càng thêm lạnh. Hỗn độn thần văn hoàn chỉnh có thể để ông ta sống lại lần hai, mà 12 đệ tử có thể khiến ông ta sống lại lần hai còn mạnh mẽ hơn đời trước. Đạt tới một cảnh giới mới, thiếu một cái cũng không được. Từ khi nhận 12 đệ tử, chủ phong ma đã chờ một ngày này. Có thể nói đã mưu kế mấy chục vạn năm, mà hiện tại một đại ma thần cổ ma tộc lại dám phá hư kế hoạch của hắn. Đúng là trong núi không có hổ, con khỉ xưng đại vương. Lúc trước ta giết không ít đại ma thần cổ ma tộc, xem ra cổ ma tộc đã quên ta. Chủ phong ma cười dữ tợn không thôi, ông ta đã quyết định không cho đại ma thần rời đi. Còn cách chết, ông ta đã lựa chọn mấy trăm loại cho đối phương. Tạm thời áp lửa giận trong lòng xuống, chủ phong ma nhìn về phía Đường Tuấn cười lạnh nói. Không có thời gian chơi với ngươi, nếu ngươi đã mang hỗn độn thần văn đến trước mặt ta, sao có thể không thù chứ? Thân hình ông ta khẽ động, xuất hiện trước người Đường Tuấn, bàn tay mở ra đánh về phía Đường Tuấn. Chủ phong ma đã sớm nhìn ra trong cơ thể Đường Tuấn rỗng tuếch, ngay cả tâm phòng bị cũng không có. Dù Đường Tuấn thực sự có tu vi trong người, chủ phong ma cũng sẽ không tha. Ông ta là ai vậy? Ông ta là chủ phong ma pháp lực thông thiên năm đó, là sự tồn tại địch nổi cả tôn giả, nhất định phải sống lại lần nữa. Trở thành đá kê chân của ta đi, chủ phong ma cười to nói. Vô thành vô tức, bàn tay chủ phong ma đã túm được hỗn độn thần văn của Đường Tuấn. Pháp lực cường đại bùng nổ, đang chuẩn bị luyện hóa hỗn độn thần văn. Nhưng vào lúc này, một hơi thở không thể miêu tả, bỗng nhiên bùng nổ từ trên người Đường Tuấn. Sắc mặt cỗ hơi thở này, trước mặt cỗ hơi thở này, chủ phong ma cảm thấy run sợ, trong mắt hoảng sợ, ông ta không cách nào nhúc nhích được. Dường như có một cỗ lực lượng đang trói chặt ông ta. Là cái gì vậy? Trong lòng chủ phong ma điên cuồng hét lên. Pháp lực của chủ phong ma ngưng tụ trong hai mắt, thi triển đại thần thông, nhìn quét qua phía Đường Tuấn. Ánh mắt ông ta dừng trên đan điền Đường Tuấn, thân thể bỗng nhiên run rẩy, thất thanh nói. Đây là cái gì vậy? Dấu vết của căn nguyên tiên khí hay sao? Ông ta bỗng nhiên la hoảng lên, nói với Đường Tuấn. Ta từ bỏ hỗn độn thần văn, ta cho người hỗn độn thần văn. Ánh mắt mang theo khẩn cầu, vòng tròn thần bí lại khiến chủ phong ma lộ ra dáng vẻ không chịu được như thế. Đây là chuyện Đường Tuấn trăm triệu lần không ngờ tới. Đối mặt với thỉnh cầu của chủ phong ma, Đường Tuấn chỉ có thể lắc đầu nói. Xin lỗi. Cái gì hả? Chủ phong ma ngơ ngẩn. Một lực hấp dẫn đáng sợ bùng nổ từ trên vòng tròn thần bí. Chủ phong ma cảm thấy lực lượng nhanh chóng xói mòn, toàn bộ ùa vào trong vòng tròn thần bí. Ông ta muốn dãy giụa lại dường như không thúc giục được pháp lực, chỉ có thể tùy ý để tất cả phát sinh, đồng thời oán độc nhìn Đường Tuấn. Giờ khắc này, Đường Tuấn mới cảm nhận được sự cường đại của vòng tròn thần bí. Ngay cả loại người pháp lực thông thiên như chủ phong ma cũng cắn nuốt được, nhưng cũng không nhất định. Dù sao thì chủ phong ma cũng xem như là người đã chết, tuy hiện giờ sống lại ngắn ngủi, nhưng chỉ sợ cũng không giữ lại nhiều pháp lực. Tiên khí sao? Đường Tuấn hơi trầm ngâm. Vừa rồi chủ phong ma nói vòng tròn thần bí là tiên khí. Chuyện này khiến cho trong lòng Đường Tuấn cảnh giác. Tốc độ cắn nuốt của vòng tròn thần bí rất nhanh. Không lâu sau đã cắn nuốt lực lượng không biết đã tích lũy bao năm của chủ phong ma không còn chút nào. Chủ phong ma vốn là một lão già tiểu tụy. Sau khi mất lực lượng, ông ta dường như chỉ còn lại da bọc xương. Khi vòng tròn thần bí không còn giam cầm ông ta, chủ phong ma lặng lề thở dốc, không ngừng ho khan, dường như hô hấp cũng cực kỳ khó khăn. Ngón tay khô khốc của ông ta chỉ vào Đường Tuấn nói, người làm cái gì với ta vậy? Khi nói chuyện, thân thể chủ phong ma bắt đầu biến mất. Từ cánh tay ông ta giống như băng tuyết dưới ánh mặt trời bắt đầu tan rã. Cái đồ trời đánh nhà ngươi, dám hố lão phu hận. Nói xong câu cuối cùng, chủ phong ma đã hoàn toàn biến mất trong không gian này. Một lúc lâu sau, A Bảo mới không thể tin được nói, nhóc Đường, lão già biến thái kia thật sự đã chết sao? Đường Tuấn chậm rãi gật đầu, cũng giống như vừa ở trong mộng. Chủ yếu là tất cả mọi chuyện phát sinh quá ly kỳ. Nhóc Đường, cậu không sao chứ? A Bảo quan tâm hỏi. Đường Tuấn cười nói, không sao, tôi rất tốt. Tu vi đã khôi phục. Sau khi vòng tròn thần bí cắn nuốt lực lượng của chủ phong ma cũng bắt đầu cung cấp lực lượng ngược lại cho Đường Tuấn, khiến anh lần nữa khôi phục thần quân cảnh trung kỳ. Tiếc nuối duy nhất chính là tiểu thế giới không khôi phục, mà hận thiên cũng đã biến mất. Khi anh ngưng thần nhìn về phía vòng tròn thần bí, bỗng nhiên phát hiện trên vòng tròn thần bí có thêm một tia sọc. Tia sọc kia cho anh một cảm giác quen thuộc, giống với hơi thở trên người của hận thiên. Hận thiên vậy mà lại thành một tia căn nguyên trên vòng tròn thần bí. Tuy so với những dấu vết khác, tia căn nguyên này còn rất nhỏ yếu, nhưng lại là tồn tại chân thật. Chỉ là ở trước mặt ba tia căn nguyên mạnh mẽ khác, tia căn nguyên này có chút sợ hãi, chỉ chiếm một phần rất nhỏ của vòng tròn thần bí. Đường Tuấn không khỏi bật cười, cho dù hóa thành phí tổn nguyên, bản tính của hận thiên vẫn không thay đổi. Trừ cái này ra, hỗn độn thần văn hoàn chỉnh lơ lửng trên vòng tròn thần bí, chiếu rọi ánh sáng xuống, dung nhập vào trong vòng tròn thần bí. A Bảo không cách nào lý giải được, nhưng Đường Tuấn khôi phục tu vi tóm lại là chuyện tốt. Từng đợt oanh kích lại một lần nữa truyền đến từ bên ngoài, không cần nghĩ cũng biết nhất định là đại ma thần đang mạnh mẽ phá trận. Nhóc Đường, hiện tại chúng ta làm gì bây giờ? A Bảo dò hỏi. Đường Tuấn dùng mình, sát khí lạnh lạnh nói, khiến hắn ta phải trả giá đại giới. Tuy tu vi của anh ta đã khôi phục, nhưng còn chưa phải là đối thủ của đại ma thần. Sau khi vòng tròn thần bí cắn luốt chủ phong ma, Đường Tuấn cũng tiếp thu ký ức của chủ phong ma, có thể bước đầu khống chế đại trận trong khe phong ma này. Khi chủ phong ma xuất thế, đám người Đường Tuấn từng đi qua ma địa. Ao hồ, ngưng tụ, nước thái cổ bỗng nhiên sôi trào, sóng nước phóng lên cao, hình thành một màn nước. Màn nước cuồn cuộn cuối cùng hóa thành một người con trai trẻ tuổi dung mạo tuấn mỹ, lẳng lặng lơ lửng trên không trung ao hồ, khí tức không ngừng tăng lên, rất nhanh đã đến thần quân cảnh. Khí tức vẫn tiếp tục tăng lên trước. Một hồi sau, người con trai trẻ tuổi thở dài nói, nơi này quả nhiên không thể đột phá đến cảnh giới tôn giả. Xem ra, còn phải tới thế giới hỗn độn kia mới được. Nước thái cổ trong ao hồ lại sôi trào một lần nữa, cuối cùng nạp toàn bộ vào trong cơ thể người con trai trẻ tuổi. Ao hồ, chất chứa không biết bao nhiêu nước thái cổ này khô cạn. Lộ ra đáy hồ, ở đáy hồ lại là vô số thi hài xương trắng. Người con trai trẻ tuổi thấy thế ánh mắt hờ hững, vùng tay lên, một làn gió nhẹ xuất hiện. Gió nhẹ phất qua, toàn bộ thi hài xương trắng dưới đáy hồ đều biến thành bột phấn. Hài cốt của thần quân với anh ta mà nói cũng không khác gì cảnh khô. Người con trai trẻ tuổi nhìn về phía nào đó nói, phòng ma, người cũng mau xuất thế đi. Xem trong chúng ta, ai có thể bước ra một bước trước. Khi nói chuyện, thân hình người con trai trẻ tuổi dần dần biến thành hư ảnh, biến mất tại chỗ. Khe phòng ma, bên ngoài huyệt động sâu thẳm. Đại ma thần điên cuồng công kích đại trận kim quang, thân hình tung hoành như bay, bóng dáng mơ hồ. Tuy lực lượng và tốc độ của kim quang cực kỳ đáng sợ, nhưng trong lúc nhất thời lại không thể chạm tới thân thể hắn. Đại trận phong ma bày ra cũng chỉ có thế này thôi. Cũng là có tiếng không có miếng. Nếu ta sinh ra sớm mấy vạn năm, đã không có chuyện của phong ma. Đại ma thần càng thêm đắc ý. Ngay vừa rồi, hắn ta cảm thấy dường như uy lực của đại trận kim quang này lại yếu hơn một chút. Hắn đương nhiên cho rằng là do mình công kích. Ở dưới đáy của huyệt động sâu thẳm, Đường Tuấn và A Bảo nhìn thấy một màn này không khỏi cười. Tên này đúng là ngông cuồng, không có giới hạn. Vừa rồi khi chủ phong ma xuất thế, thực lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng loại hơi thở này tuyệt đối phải mạnh hơn đại ma thần hiện giờ rất nhiều. So với chủ phong ma, đại ma thần cùng nắm chỉ là một đứa trẻ tập tễnh đi đường mà thôi. Nhóc Đường, cậu định hố hắn ta như thế nào đây? A Bảo cười hỏi. Đường Tuấn cười lạnh nói, cậu cứ chờ xem. Đại ma thần suýt chút nữa hại chết anh. Thù này nếu không báo, thật sự khó tiêu oán hận trong lòng. Đại ma thần đang dốc toàn lực đối kháng với đại trận kim quang. Hắn ta cảm thấy không lâu nữa, đại trận kim quang nhất định sẽ bị hắn ta công phá. Đúng lúc này, uy lực của đại trận kim quang bỗng nhiên hạ thấp rất nhiều. Đại ma thần nào nào chợt cười ha hả. Phòng ma cũng chỉ như vậy thôi, ta còn tưởng rằng trận pháp nát này có thể kiên trì thêm một hồi, lão phù mới vừa làm lóng người mà thôi, thật là đáng tiếc. Đám thi hài này đều là của ta. Trong tiếng cười lớn, thân hình đại ma thần nhảy vào đại trận kim quang nhanh như tia chớp. Thân hình hắn ta như núi, phối hợp với từng trận tiếng cười to, thật sự không hổ với danh xưng đại ma thần. Chỉ trong nháy mắt, đại ma thần đã đi tới nơi cao ngang 11 cỗ thi hải kia, ánh mắt tham lam đánh giá đám thức hải bị tế luyện mấy chục vạn năm tháng. Đôi mắt đại ma thần tỏa sáng giống như đứa bé thấy được món đồ chơi yêu thích. Đều là của ta, có đám thi hài này ta sẽ trở thành đại ma thần đứng đầu cổ ma tộc. Trong tương lai, trở thành tôn giả cũng không phải không có khả năng. Đại ma thần lẩm bẩm. Giờ phút này hắn ta tràn ngập mơ màng vô tận với tương lai. Lên lấy cái nào trước đây? Đại ma thần bỗng nhiên rối rắm. Có đôi khi lựa chọn quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt. Chọn người đi. Đại ma thần bỗng nhiên nhìn về phía một thi hài người con gái trẻ tuổi, dáng người thướt tha nói. Đây hẳn là đệ tử Lý Hồng Trần của Phong Ma Lâm đó. Đáng tiếc cho một thế hệ giai nhân thành bộ xương khô. Bàn tay hắn ta chụp vào cỗ thi hài kia. Ánh mắt Đường Tuấn dưới đáy huyệt động hung ác chính là hiện tại. Tâm niệm anh vừa động, Lý Hồng Trần trước mặt đại ma đầu bỗng nhiên mở hai mắt. Trong con người mỹ lệ không chút cảm xúc, vô cùng lạnh nhạt. Tay đại ma thần khựng lại trên đường đi, không dám tiếp tục, duỗi lên phía trước. Không chỉ Lý Hồng Trần, 10 cỗ thi hài khác cũng cùng khắc mở hai mắt, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chăm chăm vào đại ma thần. Ở phía trên huyệt động, Đao Quân cụt một tay cũng mở hai mắt, vô hình chặn đứng đường lui của đại ma thần. Này, đại ma thần bỗng nhiên cảm thấy thân thể có chút rét run, có một loại cảm giác bị hố. Vừa rồi đại trận kim quang yếu bớt căn bản chính là một cái bẫy. Nhãi con cổ ma tộc, người rất ngông cuồng sao, để cho mấy đệ tử của lão phu gặp người. 12 bộ thi hài đồng thời mở miệng, chủ phong ma, hàm răng đại ma thần run lên, giết. 12 cỗ thi hài đồng thời chợt quát một tiếng, xông về phía đại ma thần. Đặc biệt là Lý Hồng Trần cách đại ma thần rất gần, tay không đánh ra một mảnh xương khói màu hồng phấn, có thể ăn mòn cả hư không. Đại ma thần hơi không chú ý đã bị xương khói dính lên trên người. Một mảnh máu thịt lập tức bị ăn mòn rớt xuống. Loại ăn mòn này gần như là vĩnh viễn, dù là đại ma thần, trong lúc nhất thời cũng không thể khôi phục được. Không thể không nói, đại ma thần quá thảm. 12 cỗ thi hài đều là thể chất đặc thù. Tu vi lúc sinh thời cũng không yếu hơn hắn ta. Cho dù hiện giờ không cách nào phát ra toàn bộ thực lực, nhưng 12 người liên thủ, uy thế vẫn là kinh thiên động địa. Đào mang, kiếm mang, các loại pháp thuật oanh tạc, không gian trong huyệt động đóng băng, bao trùm toàn bộ đám người ở bên trong. Không bao lâu sau, đại ma thần lại lần nữa bay lên trên không trung huyệt động. Chỉ là hắn ta lúc này quá chật vật, không còn thái độ bá đạo như lúc trước. Cả người máu tươi đầm đìa, ngực có thêm hai lỗ máu lớn nhỏ bằng nắm tay. Một cỗ hơi thở thối nát quấn quanh lựa người dưới, đại ma thần còn không ngừng nôn ra máu, trong máu lẫn màu xám. Trong huyệt động, 12 cỗ thi hài đứng lạnh lùng. Lão già này quả nhiên có vốn liếng để kiêu ngạo, bị nhiều người vây công như vậy mà vẫn còn bất tử. A Bảo dưới đáy huyệt động hùng hổ nói. Trong lòng Đường Tuấn cũng hơi trầm xuống, đại ma thần quả thực rất mạnh. Nếu một đối một, anh hiện giờ tuyệt đối không phải là đối thủ của đại ma thần. Tiểu bối cổ ma tộc còn muốn tiếp tục hay không? 12 thi hài đồng thời mở miệng. Đại ma thần tức giận đến thân thể run lên. Thân là đại ma thần cổ ma tộc, lại bị người ta luôn mồm gọi là tiểu bối. Thật sự là tức chết. Nhưng tưởng tượng đến trận chiến vừa rồi, hắn ta không khỏi cảm thấy sợ hãi. Vừa rồi để chạy ra, hắn ta đã trả giá rất lớn. Nếu còn tiếp tục chiến đấu, rất có khả năng hắn ta sẽ chết ở chỗ này. Lúc này đại ma thần khổ sở đến muốn hộc máu, trong lòng hối hận không thôi. Đều do mình quá coi khinh chủ phong ma, hơn nữa cũng tham lam. Nếu không, sau khi lấy được thi thể Đao Quân, lập tức chạy đi thì nào còn có những chuyện này. Hung hăng nhìn thoáng qua 12 cỗ thi hài, đại ma thần không hề do dự, dẫm lên cầu thang xương trắng trên không trung, nhanh chóng biến mất. Sau khi xác định đại ma thần bị thương đã bỏ trốn, Đường Tuấn và A Bảo mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tên nhóc đó quả thực là người mạnh nhất trong đám ma thần kia, tính mạng quá cứng. A Bảo không nhịn được mà cả khịa một câu. Đường Tuấn cực kỳ tán đồng. Những tồn tại ở cấp bậc đồ cổ giống như ma thần nữa, đã từng sống không biết bao nhiêu năm tháng, thủ đoạn vô số, không thể dễ dàng hố chết anh ta như thế được. Bên trong ánh mắt anh ta có ý lạnh lùng chớp động, trầm giọng nói, lần này không hố chết anh ta, sau này cũng còn rất nhiều cơ hội nữa. Lúc này đại ma thần hoảng sợ như chó nhà có tang, đang khẩn cấp chạy trốn, bỗng nhiên hắt xì một cái, rõ vang mắng. Tên quỷ quái nào dám trốn sau lưng tính kế lão phù? Tốc độ của anh ta cực kỳ nhanh, thậm chí còn mạo hiểm mà thi triển chiêu thần thông nhất. Ở trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn mà trốn vào sau khe phong ma. Còn về đám ma thần huyết thương khung, còn ở lại trong khe phong ma lại bị anh ta quên đi mất. Nhóc đường, lần này cậu đã có được 12 cỗ thi hài này rồi, sau này chẳng phải là sẽ có thể nghênh ngang mà đi hay sao? A Bảo nhìn 12 cỗ thi hài lấp lánh ánh sáng màu vàng kim, trong mắt cũng toát ra ánh sáng lung linh. Thực lực của 12 cỗ thi hài này vừa rồi nó đã được chứng kiến rất rõ ràng rồi, chắc chắn là làm top 10 trong bảng thần quân. Đường Tuấn lắc đầu nói, không đơn giản như vậy, vừa rồi tôi có cảm nhận được ở giữa những cỗ thi hài này có một tia sự sống. Trong không gian ở chỗ này, tôi có thể khống chế được bọn họ, nhưng một khi rời khỏi nơi này, tôi sẽ không chỉ huy được bọn họ nữa. Có lẽ là có một ngày nào đó bọn họ sẽ hoàn toàn sống lại. A Bảo khiếp sợ nói, không có khả năng đó chứ. Chủ nhân của khe phong ma là do có hỗn độn thần văn, cho nên thần hồn và thân thể mới có thể được bảo tồn nguyên vẹn, mà 12 cỗ thi hài cũng không có được hỗn độn thần văn, sao có thể sống lại được đây? Đường Tuấn nhớ tới chủ nhân của phong ma có nói, sinh tử, quy về hỗn độn. Có lẽ vào thời điểm mà chủ nhân của phong ma hấp thụ năng lượng từ 12 cỗ thi thể, 12 cỗ thi thể cũng đã chịu sự ảnh hưởng từ hỗn độn thần văn rồi. Thực lực khôi phục, Đường Tuấn nhanh chóng chữa trị cho vết thương của A Bảo trước. Rồi sau đó, một người một chó tìm tới một hồi ở trong khoảng không gian này. Sau khi không phát hiện ra bất cứ món bảo vật nào, đành phải từ bỏ. Có điều cũng đã thu hoạch được hoàn chỉnh hỗn độn thần văn. Thu hoạch của chuyến đi này vẫn xem là rất ổn. Nhóc đường, có phải chúng ta còn quên chuyện gì chưa làm có phải không? A Bảo cười giữ tợn một tiếng nói. Trong đôi mắt của Đường Tuấn cũng xuất hiện sát ý. Tuy rằng anh không có cách nào khống chế hoàn toàn 12 cỗ thi hài, thế nhưng muốn khống chế Bạch Cốt Sơn và vong linh thụ ngoài kia lại không phải là chuyện gì khó cả. Bên trong toàn bộ Bạch Cốt Sơn, huyết thương khung dẫn theo mấy ma thần khác đang nghỉ ngơi. Bọn họ bị những bộ xương trắng khổng lồ đó truy kích trong thời gian mấy ngày. Trong lúc bị truy kích chiến đấu, một ma thần đã chết, còn trên người những ma thần khác đều có vết thương. Ngay cả huyết thương khung cũng bị thương không nhẹ. Đáng chết thật, đừng để cho tôi đụng phải bọn họ. Bằng không, nhất định phải đánh chết bọn họ. Huyết thương khung phẫn nộ không thôi, mới tưởng tượng đến dáng vẻ của Đường Tuấn và A Bảo. Anh ta đã hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ui choa mạ ơi, vị ma thần đại nhân này muốn đánh chết ai vậy nhỉ? Một giọng nói hài hước vang lên. Đường Tuấn và A Bảo đi ra từ phía sau Bạch Cốt Đại Sơn. Là các người. Huyết thương khung thấy một người một chó, lửa giận trong mắt dâng trào lên nói. Các người, vậy mà lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, tự tìm cái chết. Những ma thần khác cũng lộ ra sát ý. Tổng những ma thần còn sống sót, cộng với một huyết thương khung là 6 người. Thực lực của mỗi người đều không yếu, kém cỏi nhất cũng là đạt tới cảnh giới thần quân, trung kỳ cấp số. Sao có thể đặt Đường Tuấn và A Bảo ở trong mắt chứ? Phải biết rằng không lâu trước đây, Đường Tuấn và A Bảo chính là đối tượng mà bọn hắn muốn đuổi giết. 6 thần quân vây thành một vòng tròn, phòng ngừa trường hợp Đường Tuấn và A Bảo chạy trốn. A Bảo lộ ra thần sắc sợ hãi nói, có bản lĩnh thì chiến đấu một mình đi chứ. Huyết thương khung lạnh lùng nói, 6 người chúng ta một mình đấu với 2 người các ngươi. A Bảo nói, mấy người đây là muốn lấy thịt đè người sao? Huyết thương khung cười ha hả nói, bọn ta chính là muốn lấy thịt đè người đấy, các ngươi có thể thế nào chứ? Nếu như cảm thấy không phục, vậy 2 người cũng có thể gọi thêm người tới. Trước đó không phải 2 người, mấy người đã sai khiến người khổng lồ xương trắng đuổi giết bọn ta hay sao? Đến đây đi. Huyết thương khung cảm giác nỗi buồn bực không tả nổi tích tụ bấy lâu nay đang được phát tiết triệt để, trong lòng rất thoải mái. Đây chính là do anh ta nói đấy nhé. Trong mắt của A Bảo xoay chuyển, 2 chân sau lập tức dựng thẳng lên, 2 chân trước thì kết thủ ấn quát, Người khổng lồ xương trắng nghe lệnh của ta. Huyết Thương Khung và mấy tên ma thần thấy thế, không khỏi cười, ha hả, chào phúng mà nói. Cậu cho rằng bản thân thực sự là chủ nhân của phong ma hay sao? Anh ta cũng biết trước đó Đường Tuấn và A Bảo có thể sai sử người khổng lồ xương trắng đuổi giết bản thân hắn là do tính toán kỹ càng mà thôi. Nhưng loại trùng hợp này sao có thể lần nào cũng có cơ chứ? Nhưng Huyết Thương Khung vừa dứt lời, mặt đất đã trở lên chấn động. Từng tòa bạch cốt sơn ở xung quanh giống như đã trải qua chịu sự triệu hồi vậy. Từng tòa đứng thẳng lên trong nháy mắt. Từng tòa bạch cốt sơn biến thành một đám người khổng lồ bạch cốt. Đại nhân Huyết Thương Khung. Năm tên ma thần khác bắt đầu lùi về phía sau. Ánh mắt cầu cứu của mình nhìn về phía Huyết Thương Khung. Huyết Thương Khung cũng trở lên run rẩy cả hai chân. Hận không thể vả vỡ cái miệng rộng của bản thân. Cái miệng này của bản thân quá quạ đen rồi. Bốn phía đều là người khổng lồ xương trắng. Mấy người Huyết Thương Khung vốn dĩ không có chỗ nào để mà trốn. Có bản lĩnh thì chiến đấu một mình đi. Huyết Thương Khung dùng sắc mặt xanh mét mà hét lên. A Bảo cười nói, được rồi, một mình bọn họ đấu với năm người mấy người, đánh đến gần chết mới thôi cho ta. Nhóm người khổng lồ xương trắng bắt đầu công kích, khác với những đòn công kích lộn xộn khi đuổi giết mấy người Huyết Thương Khung lúc trước. Lần này công kích rất có tiết tấu và mục đích, mấy người Huyết Thương Khung ngay cả cơ hội trốn đi cũng không có. Cuối cùng thân thể của 6 tên ma thần bị đóng thành băng, hóa thành xương máu. Một tộc cổ ma tu hành khác hoàn toàn với người tu hành hiện tại. Phần lớn đám người bọn họ đều không có thế giới nhỏ. Chỉ thuần túy dựa vào sức mạnh thân thể và sức mạnh linh hồn. Thân thể hoàn toàn bị đóng băng đồng nghĩa với một cái chết chân chính. Sau khi vây giết mấy người Huyết Thương Khung, Đường Tuấn nhìn chằm chằm đám người khổng lồ xương trắng đang phát ngốc. Anh vốn là muốn mượn sức mạnh của những linh hồn tự do ở trong hắc thạch bị từ chối. Bởi vì một khi rời khỏi hắc thạch, những linh hồn tự do đó sẽ tiêu tán trong trời đất. Cuối cùng, Đường Tuấn cũng không làm thêm cái gì nữa, dẫn theo A Bảo đi về phía bên ngoài của khe phong ma. Anh chuẩn bị mượn cơ hội tiêu diệt toàn bộ đám ma thần kia. Bên ngoài khe phong ma có hai đội ngũ diệt ma đang đứng đó. Đúng là hai người tướng quân phong và cổ linh vương. Hai người đều có chút mỏi mệt, hiển nhiên là tới đây rất gấp. Cái gì vậy? Bác sĩ Đường đã chết sao? Nghe mấy người Viêm Lang thần quân báo, cổ linh vương và tướng quân phong đều trở lên ngơ ngẩn. Trên khuôn mặt của mấy người Viêm Lang thần quân là vẻ mặt đau đớn kịch liệt nói, bác sĩ Đường, vị yểm hộ cho chúng ta, đã bị Huyết Thương Khung giết chết. Nghe được cái tên Huyết Thương Khung này, sắc mặt của tướng quân phong và cổ linh vương đều biến đổi. Cổ linh vương thở dài nói, đều là do tôi sai. Chuyện này vốn là không nên để cho bác sĩ Đường tham dự vào. Tướng quân phong cũng rất tự trách. Mấy người Viêm Lang thần quân thấy thế, trong lòng hơi ổn định lại. Chỉ cần Đường Tuấn đã chết, vậy chuyện này sẽ xem là kết thúc. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có người hô lên. Đó là bác sĩ Đường Tuấn có phải không? Tinh thần của cổ linh vương và tướng quân phong chấn động, vội vàng nhìn về phía chỗ kia. Quả nhiên ở trong tầm mắt bọn họ, một người, một chó đang đi về phía bọn họ. Đúng là Đường Tuấn và A Bảo. Bác sĩ Đường, cổ linh vương và tướng quân phong vội vàng tiến lên. Xong rồi, còn mấy người Viêm Lang thần quân lại mang vẻ mặt như cha chết mẹ chết. Bọn họ đã chuẩn bị tốt cho cái chết rồi. Bác sĩ Đường, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đám người Viêm Lang bọn họ nói, cậu đã bị Huyết Thương Khung giết chết rồi. Tướng quân phong nhíu mày hỏi. Vào thời điểm mấy người Viêm Lang thần quân chuẩn bị chủ động thẳng thắn thừa nhận, thanh âm ôn hòa của Đường Tuấn vang lên, tôi may mắn thoát được một mạng. Viêm Lang thần quân, mấy người không sao cả là tốt rồi. Mấy người Viêm Lang thần quân ngơ ngẩn, nghe giọng điệu này của Đường Tuấn dường như là không muốn truy cứu việc bọn họ phản bội. Những chuyện xảy ra ở trong khe phong ma, hy vọng mấy người lấy đó làm tấm gương. Chỉ một lần này thôi, không có lần sau nữa. Thanh âm Đường Tuấn cũng đồng thời vang lên ở trong đỉnh đầu của mấy người Viêm Lang thần quân. Đám người Viêm Lang thần quân ngay lập tức hiểu được. Cảm kích mà nói, cảm ơn bác sĩ Đường nhiều. Nếu như Đường Tuấn nói ra chân tướng, đám người cổ linh vương vốn dĩ sẽ không hoài nghi. Vậy thứ mà bọn họ chắc chắn chính là phải đối mặt với cái chết. Nếu bác sĩ Đường không có việc gì, vậy không còn gì tốt hơn được nữa. Tướng quân Phong thở dài nói, không ngờ được người của cổ ma tộc lại lựa chọn Khe Phong Ma, là chúng ta đã thất sách rồi. Bọn tôi đã thông báo cho những đội ngũ tướng quân diệt ma khác, chuẩn bị đối tiến hành bao vây diệt trừ những ma thần. Đường Tuấn khẽ gật đầu, đại ma thần bị 12 cỗ thi thể làm cho bị thương nặng. Hiện tại thật sự là một cơ hội tốt để đuổi giết. Nếu có thể tiêu diệt một vị đại ma thần, vậy thì sẽ mang lại sự trợ giúp rất lớn đối với thế lực của chiến trường kỷ nguyên. Vào thời điểm Cổ Linh Vương và tướng quân Phong cùng rời đi, Đường Tuấn đã về tới đội quân diệt ma. Cùng ngày hôm đó đã có tin tức truyền đến, đại ma thần chạy ra từ Khe Phong Ma bị tướng quân Mạnh Tinh Hà làm cho bị thương nặng. Tướng quân Mạnh Tinh Hà vô địch, ngày hôm nay quả thực khiến cho đội quân diệt ma vừa kinh ngạc vừa vui sướng. Không phải là bởi vì bác sĩ kiếm quân sư Đường Tuấn còn sống, mà là vì Mạnh Tinh Hà có thể sẽ khiến cho đại ma thần bị thương nặng. Đường Tuấn cũng biết, vào lúc này mới biết được vị trí tướng quân thứ 3 trong đội quân diệt ma tên là Mạnh Tinh Hà. Thì những người thuộc trước top 10 trong bảng thần quân, anh đều có ấn tượng sâu sắc, lại chưa từng nghe qua tên của Mạnh Tinh Hà. Tiếng chuông trầm thấp, hữu lực vang lên trong không gian của đội quân diệt ma. Đây là lệnh triệu tập toàn bộ quân lính khẩn cấp. Những binh sĩ không có chức vị trong đội quân diệt ma thì đứng ở bên ngoài điện nghị sự, mà những tướng lĩnh có chức vụ không thấp trong đội quân diệt ma thì nhanh chóng đi vào trong đại điện nghị sự. Đường Tuấn thân là bác sĩ kiêm chỉ đạo viên, tất nhiên có tư cách đi vào trong đại điện rồi. Thế nhưng anh lại bị ngăn cản lại ở bên ngoài đại điện. Đường Tuấn nhíu mày nói, tôi là bác sĩ kiêm chỉ đạo viên của đội quân diệt ma, hẳn là có thể vào rồi chứ. Anh còn đưa ra lệnh bài, nhưng những người bảo vệ ở cửa lại giống như không nhận ra vậy nói. Thiếu tướng quân đã hạ lệnh, không cho phép anh đi vào. Thiếu tướng quân sao? Đường Tuấn trầm ngâm, cái tên thiếu tướng quân này không phải là con trai của Mạnh Tinh Hà đấy chứ. Chỉ là anh ta không nhớ nổi bản thân và đối phương có xung đột gì đáng nói, khiến cho đối phương lại nhắm vào bản thân mình như thế. Trong đại điện nghị sự, Cổ Linh Vương tướng quân Phong ngồi ở trên địa vị cao, nhưng lúc này hai người lại chỉ đứng ở một bên, làm lên cho người ngồi ở giữa. Ở bên trên vị trí cao nhất, một người đàn ông trung niên thoạt nhìn khá bình thường đang ngồi. Dáng người của ông ta không được xem là cường tráng, khuôn mặt cũng không có những đặc thù rõ ràng, nhưng lúc này tầm mắt mọi người đều tập trung về phía ông ta. Trong đại điện nghị sự có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi xuống đất. Người này chính là Mạnh Tinh Hà. Nhìn tình hình, Cổ Linh Vương và tướng quân Phong đều có chút kiêng kỵ đối với ông ta. Cổ Linh Vương, Phong Vô Tâm, hai người các người bây giờ bị làm sao vậy? Vậy mà lại để cho một tên nhóc miệng còn hôi mùi sữa đảm nhận vị trí chỉ đạo của đội quân diệt ma. Cổ Linh Vương và tướng quân Phong rõ ràng hơi ngẩn ra một chút, không ngờ tới câu đầu tiên mà Mạnh Tinh Hà nói, vậy mà lại là về chuyện này. Cổ Linh Vương nói, Mạnh tướng quân, Đường Tuấn đảm nhiệm vị trí quân y chỉ đạo, tôi và tướng quân Phong đã từng bàn bạc với nhau rồi, chúng tôi nhất trí cho rằng Đường Tuấn càng thích hợp làm quân y chỉ đạo cho đội quân diệt ma hơn so với Viên Lâu Lan. Tướng quân Phong cũng nói, Mạnh tướng quân, có thể là do ông vẫn luôn sống ở chiến trường kỷ nguyên, cho nên không hiểu biết nhiều với cậu ấy. Nhưng tôi có thể bảo đảm y thuật của cậu ấy mạnh mẽ hơn Viên Đầu Làn, thậm chí còn không phân thắng bại với bác sĩ Tô. Đủ rồi, tôi không có hứng thú đi tìm hiểu cậu ta. Mạnh Tinh Hà lạnh lùng nói, tôi quản lý chiến sự, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không quan tâm đến mọi chuyện. Trong đội quân diệt ma, tôi tuyên bố từ hôm nay trở đi tước bỏ chức vụ quân y chỉ đạo của Đường Tuấn, còn về quân y chỉ đạo mới, nếu các người cảm thấy Viên Lâu Lan không dùng được, vậy thì tiếp tục tìm một người.